Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1556. Chương 1556. Ngây thơ. Đúng, đều nói nhân loại giàu hoạt. Ngươi vừa rồi khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Bằng không, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Vân Siêu. Hậu phương mấy người kia cũng lòng đầy căm phẫn nói. Nhìn Bạch Vũ Triết ánh mắt càng thêm cừu thị. A, ngây thơ. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường nói. Khi ngươi cùng địch nhân sinh tử chém giết thời điểm, khi ngươi đầu rời đi cổ của ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không cũng sẽ đối ngươi địch nhân hô một tiếng. Ngươi chơi lừa gạt, đến thời điểm ngươi còn có thể phục sinh sao? Tỉ như ta vừa rồi không nương tay, ngươi còn có cơ hội nói với ta những này sao? Hổ Vân Siêu lập tức một trận mặt đỏ tới mang tay. Hắn chỉ là trong lòng không phục mà thôi. Hắn cũng biết vừa rồi đó chính là Bạch Vũ Triết một loại nào đó thủ đoạn công kích. Kỳ thật cũng không tính được chơi lừa gạt. Nếu như thượng cổ man tộc thiếu niên thiên tài cũng giống như ngươi như vậy tâm tính lời nói, vậy liền quá làm cho người thất vọng. Bạch Vũ Triết còn nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Hổ Vân Siêu đến cùng không có nhào tới lại cùng Bạch Vũ Triết đánh một trận. Hơi hồi tưởng một chút chiến đấu mới vừa rồi sau đó, rất nhanh liền dự toán ra, một lần nữa đoán chừng cũng không phải đối thủ, mà lại, hắn bao nhiêu cũng là thụ thương, ngực phải từng đợt kịch liệt đau nhức. Cuộc chiến đấu này kết quả rất nhanh liền truyền ra ngoài. Hổ Vân Siêu tại trẻ tuổi một đời bên trong cũng là đứng đầu nhất đám người kia. Mặc dù bản nguyên chi địa danh ngạch khả năng không có quan hệ gì với hắn, nhưng trên thực tế hắn cũng là có như vậy một chút điểm hy vọng đi tranh thủ. Bởi vì danh ngạch phân phối là ngũ đại bộ tộc đều chiếm một cái, còn lại ba cái dùng thực lực đến quyết ra. Đến thời điểm năm cái bộ tộc những thiên tài khác y nguyên cũng còn có tranh đoạt quyền lợi. Bất quá, hiện tại đã chỉ còn một cái danh ngạch. Long nữ kia không hề nghi ngờ sẽ chiếm theo một cái, lại bị Bạch Vũ Triết chiếm đi một cái. Cái này khiến thượng cổ man tộc rất nhiều người đều bất mãn. Hiện tại nghe nói Hổ Vân Siêu bại, cái này chẳng những không có để bọn hắn lui bước, ngược lại càng thêm cùng chung mối thù. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều kích động, muốn tìm cơ hội cùng Bạch Vũ Triết đánh một trận. Giống như đúng như Hổ Vân Siêu nói tới như vậy, đánh bại Bạch Vũ Triết liền có thể để hắn đem danh ngạch nhường lại. Mấy ngày nay từng cái bộ tộc nội bộ tuyển chọn đã bắt đầu. Trừ kia 5 cái danh ngạch bên ngoài, đại khái mỗi cái bộ tộc cũng còn sẽ chọn ra 3 người tuyển. Đến thời điểm tham gia cuối cùng một cái danh ngạch tranh đoạt, lúc này Bạch Vũ Triết ngay tại Long Nữ cùng đi phía dưới. Còn có 18 huyết vệ bọn người, cùng một chỗ tại tham quan thánh điện đâu. Có Long Nữ mang theo, bình thường cũng không có quá nhiều đi không được địa phương. Sư phụ, nghe nói ngươi vừa rồi cùng Hổ Vân Siêu cái kia kẻ lỗ mãng động thủ rồi. Còn giáo huấn hắn dừng lại, đám người đồng dạng người tham quan, Long Nữ cũng đã tràn đầy phấn khởi nói lên chuyện này. Hắn buộc ta đánh. Ta cũng là không có cách nào a. Các ngươi thánh điện đám thiên tài bọn họ đều là xúc động như vậy sao? Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười hỏi. Ha ha, ai biết bọn hắn đâu. Không có chuyện gì a. Ngươi một mực buông tay đi đánh, để bọn hắn biết biết. Sư phụ của ta cũng không chỉ là luyện đan lợi hại. Long nữ tại kia cười một cách tự nhiên. Còn khuyên Bạch Vũ Triết cao điệu đâu. Long nữ, các ngươi thánh điện thế hệ này bên trong, trừ ngươi ở ngoài ai mạnh nhất a? Lúc này, địa thử rất có hào hứng mà hỏi. Nếu như nói 50 tuổi trở xuống, mạnh nhất cũng không phải ta. Chính là mãnh hổ bộ tộc Hổ Vân Dương. Bất quá hắn sắp 50 tuổi, năm nay lại không mở ra bản nguyên chi địa, vậy liền không còn có cơ hội tiến vào bên trong. Long nữ hồi đáp.